Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 162, Khôi Lỗi nói đến. Nếu như vô sự mà nói, các ngươi đều trở về chuẩn bị thật tốt một chút đi. Nói xong lời nói này sau đó, Diệp Huyền liền xoay người, rõ ràng không nghĩ nói thêm nữa. Nhưng mà, đối với cái này, Sivu cùng Hiên Viên Tại tỏ ý phong bá vũ sư, Quảng Thành Tử, Ứng Long, Huyền Nữ, Xích Tùng Tử đám người rời đi trước sau đó. Hai người bọn họ nhưng là lưu lại. Thấy vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt, nhàn nhạt nói, hai người các ngươi không trở về chuẩn bị, lưu lại còn có chuyện gì sao? Rất có ăn ý liếc nhau một cái. Nhưng là Sivu mở miệng hỏi, Đức cha, Sivu lưu lại, là nghĩ hỏi dò Đức cha. Đức cha trước nói khôi lỗi là ý gì? Nghe được Sivu nói như vậy, Diệp Huyền xoay người lại, nhìn Sivu liếc mắt, vừa nhìn về phía Hiên Viên, người cũng là vì chuyện này sao? Nghe vậy, Hiên Viên gật gật đầu. Ừ, nghe được Hiên Viên cũng nói như vậy, Diệp Huyền vui vẻ yên tâm gật gật đầu. Hai người các ngươi ngược lại có lòng, mới vừa nhiều người ở đây nhãn tạp, ta không tiện nói nhiều. Dưới mắt chỉ có hai người các ngươi. Nếu các ngươi muốn biết, như vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút đi. Tiện tay một điểm, một cái thạch đài trên mặt đất dâng lên. Diệp Huyền tùy ý ngồi lên, lại một chỉ trước mắt, hai cái pháp lực biến ảo đài sen xuất hiện ở lên. Ngồi, nhìn đến Sivu cùng Hiên Viên đều ngồi xuống, Diệp Huyền trầm ngâm phút chốc, đột nhiên hỏi, các ngươi biết Phục Hy sao? Nghe vậy, Sivu cùng Hiên Viên ngẩn người, liếc nhau một cái, đều là thấy được với nhau trong mắt không hiểu. Do dự một chút, Sivu đạo, Phục Hy bệ hạ chính là ta nhân tộc Thiên Hoàng, chế bát quái, dạy mọi người kết lưới săn cá, còn có đủ loại phát minh, ở nhân tộc công đức vô lượng, chúng ta đương nhiên sẽ không xa lạ. Gật gật đầu, Diệp Huyền thở dài nói, đúng vậy, công đức vô lượng, thế nhưng, Hiên Viên, còn có Sivu, ta hỏi các ngươi biết rõ Phục Hy tại sao tại đem nhân hoàng vị truyền cho thần nông sau đó, vẫn ở Hỏa Vân Động cũng không có đi ra sao? Nghe được Diệp Huyền hỏi như vậy, mặc dù cảm giác có cái gì không đúng, thế nhưng Hiên Viên vẫn là theo bản năng trả lời. Không phải nói bởi vì Phục Hy bệ hạ thân là nhân tộc Tam Hoàng, người mang nhân tộc một thành khí vận, đề phòng ngăn cản nhân tộc khí vận có mất, cho nên không thể làm đi với thế gian, cần ẩn cư ở Hỏa Vân Động, trấn áp nhân tộc khí vận sao? Nghe được Hiên Viên trả lời như vậy, mà Sivu cũng là một bộ đồng ý dáng vẻ, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, lại hỏi, ai nói? Nghe vậy, Hiên Viên còn chưa nói chuyện, Sivu liền không nhịn được nói, đạo tổ nói a, còn có thể có lỗi sao? Chấm ngoặc kép. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nhìn Diệp Huyền tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, Sivu thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn không có, bầu không khí nhất thời trở nên không gì sánh được trầm muộn. Hồi lâu, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, phá vỡ yên lặng, xem ra các ngươi đã hiểu, ngay cả là đạo tổ nói, thì nhất định là thật sao? Phục Hy người mang nhân tộc một thành khí vận, bản thân lại vừa là siêu thoát chuẩn thánh, đứng sau thánh nhân tồn tại, dõi mắt hồng hoang, ai dám động đến hắn? Ai có thể động đến hắn? Người nào lại động hắn? Vì vậy, cái gọi là trấn áp nhân tộc khí vận, chỉ là một mượn cớ, một cái có thể để cho thiên đạo quang minh chính đại đem Phục Hy bao vây Hỏa Vân Động mượn cớ. Dừng một chút, Diệp Huyền tiếp tục nói, không chỉ có Phục Hy sẽ như thế, sau này thần nông cũng vậy. Ngày sau, các ngươi nếu là có người nào thừa kế nhân hoàng vị, chứng đạo sau đó cũng sẽ như thế. Thậm chí, lui về phía sau nữa, chỉ cần nhân tộc ra đủ để uy hiếp hồng hoang đại năng, cũng sẽ nhận được đãi ngộ như vậy. Ha ha, trấn áp nhân tộc khí vận, đây không phải là một cái dù là ai đều không cách nào lấy ra tật xấu lý do sao? Trầm mặc hồi lâu, Sivu không nhịn được mở miệng hỏi. Nhưng là, thiên đạo thì tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải hạn chế nhân tộc đại năng đây? Nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền cảm khái nói. Bởi vì nhân tộc là nhân vật chính của thế giới a. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Sivu càng là không nhịn được truy hỏi. Nếu nhân tộc là nhân vật chính của thế giới, như vậy thiên đạo liền càng không nên hạn chế nhân tộc đại năng à. Nhìn Hiên Viên trong mắt cũng là giống vậy nghi ngờ. Diệp Huyền khẽ lắc đầu một cái. Chính là bởi vì nhân tộc là nhân vật chính của thế giới, cho nên, nhân tộc đại năng mới có thể nhận được thiên đạo hạn chế. Về phần tại sao, các người nghĩ một hồi, nhân tộc vốn là chính là nhân vật chính của thế giới. Nếu như Phục Hy ở lại trong nhân tộc, ngày sau thần nông, còn các người nữa, còn có cái khác nhân tộc đại hiền đại năng toàn bộ đều ở lại nhân tộc. Như vậy, hỏi dò, đến lúc đó trên trời dưới đất, còn có ai có thể ngăn cản nhân tộc uy thế? Không có người, không người nào có thể. Thánh nhân không được, thậm chí, thiên đạo cũng không được. Cái kia nhân tộc, sẽ là chân chân chính chính nhân vật chính của thế giới. Thiên địa chúa tể, bất luận nhân vật nào, đều muốn tại nhân tộc trước nhượng bộ. Thế nhưng, như vậy nhân tộc, cũng không phải thiên đạo muốn. Thiên đạo muốn cái kia nhân tộc, không cần cường giả, cái kia nhân tộc yêu cầu ngưỡng thiên đạo hơi thở, chịu thiên đạo che chở, được đặt tên là nhân vật chính của thế giới. Nhưng trên thực tế nhưng chỉ là thiên đạo dưới thao túng một con rối. Vì vậy, Phục Hy chỉ có thể ở Hỏa Vân Động, đi trấn áp nhân tộc khí vận. Ngày sau thần nông cũng phải như thế. Trước cho nên ta sẽ nói ra lời nói kia đến. Cũng chính bởi vì vậy, nhân tộc vốn đã khó mà thoát khỏi thiên đạo khống chế. Như hai người các ngươi bởi vì khinh địch bỏ mạng ở Đông Di bộ lạc trong tay. Như vậy, nhân tộc lại càng không có hy vọng. Đến lúc đó, dù sao đều là làm khôi lỗi. Làm thiên đạo khôi lỗi vẫn là vu tộc khôi lỗi. Có khác nhau quá nhiều sao? Sivu cùng Hiên Viên đều trầm mặc. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Nhân tộc lại còn muốn đối diện với mấy cái này sự tình. Hồi lâu, Hiên Viên có chút thấp hỏi. Như vậy đức cha, nhân tộc, liền không có cách nào thoát khỏi loại cục diện này sao? Nhìn Hiên Viên cùng Sivu liếc mắt. Diệp Huyền đạo, đương nhiên là có, nhưng không phải hiện tại. Nhân tộc, cho tới bây giờ sẽ không bỏ rơi. Chỉ là, những chuyện này không phải là các ngươi hiện tại nên nghĩ. Các ngươi hiện tại phải làm. Chính là đem nhân hoàng tranh để qua một bên đi. Đồng tâm hiệp lực, tranh thủ bằng tiểu tổn thất đánh bại Đông Di bộ lạc. Tận lực gìn giữ nhân tộc thực lực. Các ngươi phải nhớ kỹ. Vô luận muốn làm gì, chỉ có nhân tộc cường đại mới có tư bản đi làm. Phải đức cha, Sivu cùng Hiên Viên cùng rời đi. Bọn họ muốn đi chỉnh quân xuất phát, chuẩn bị nghênh đón cùng Đông Di bộ lạc, thậm chí là cùng vu tộc chiến tranh. Nhìn Hiên Viên cùng Sivu rời đi thân ảnh, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Những thứ này đều là nhân tộc tương lai hy vọng a. Bất quá, khi ánh mắt rơi vào đông phương, cũng chính là Trần Đô phương hướng lúc, Diệp Huyền ánh mắt nhưng là không khỏi một chút xíu băng lạnh xuống. Trên thực tế, trước Diệp Huyền còn có một kiện sự tình không có nói. Không chỉ là Đông Di bộ lạc, ngay cả những thứ kia bị Đông Di bộ lạc đánh bại cái khác nhân tộc bộ lạc. Thậm chí ngay cả những thứ kia không kịp rút lui ra khỏi Trần Đô nhân tộc, cũng đều bị tướng thần biến thành cương thi đại quân. Lần này, cho dù đánh bại Đông Di, cuối cùng nhân tộc tổn thất, chỉ sợ cũng phải rất lớn. Một tia lạnh giá cực kỳ sát ý tại Diệp Huyền trong mắt bắn ra. Huyền Minh, ban đầu ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi không nghe. Lần này, cho dù ta không giết được ngươi, ta cũng sẽ để cho vu tộc bỏ ra đủ đại giới. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.